Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 15, 4 thắng liên tiếp cùng cãi nhau. Ở đạt được đối với Everton sau khi thắng lợi, Nottingham Forest trở lại bọn họ sân nhà. Sau 5 ngày, bọn họ đem ở City Stadium nghênh chiến giải đấu vòng thứ 2 đối thủ Middlesbrough. Đây là một cái không quá mạnh mẽ đối thủ. Forest hiện nay trạng thái vừa vặn, có thể không đem Middlesbrough để ở trong lòng. Bây giờ Middlesbrough huấn luyện viên đã sớm không phải lúc trước cái kia cùng đan quan hệ không? Tốt McLaren, hắn đã đi tới đội tuyển quốc gia Anh làm huấn luyện viên trưởng. Hai người ân oán cũng không có bởi vì McLaren rời đi mà có chút chậm lại dấu hiệu. Đan không ít ở chính mình báo chí chuyên mục bên trong công kích McLaren công tác. Hắn người này rất am hiểu từ một ít người khác bao quát McLaren chính mình cũng không quá chú ý. Chi tiết nhỏ trên, tìm tới chỗ sơ suất, sau đó trắng trợn nhuộm đẫm một phen, lấy ra làm công kích McLaren, bằng chứng. Có lúc McLaren gặp đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Quanh co lòng vòng thông qua BBC hoặc là Sun Newspaper như vậy truyền thông qua lại kích đan. Chỉ là hai người mâu thuẫn không có trở nên gay gắt. Liền giới hạn với trên đầu môi tiểu náo vài câu mức độ. Tỉ như Dan phê bình McLaren mang đội thành tích quá kém. Vì thanh tẩy tiền nhiệm thế lực. Thà rằng bỏ mặc đội bóng ở Euro thi đấu vòng loại trên thành tích không được. Cũng không chiêu David Beckham vào đội. Là báo thù riêng cách làm. Còn Beckham cùng McLaren trong lúc đó có cái gì thù riêng? Đan có thể không nói. Hắn cũng không cần nói. Các truyền thông tự nhiên sẽ đi phát động tất cả có thể động viên sức mạnh đến điều tra. Sau đó huyên náo dư luận xôn xao. Coi như không sự tình cũng làm cho nói thành có. Dục cầm cố túng đạo lý này. Đan nhưng là so với người nước ngoài môn rõ ràng hơn nhiều. McLaren đương nhiên sẽ không cam lòng chịu nhục. Hắn sẽ không chuyên môn phát biểu chuyên mục qua lại kích đan. Bởi vì như vậy làm lời nói hắn gặp cảm giác mình quá coi Đan là sự việc. Sẽ làm Đan càng có vui vẻ. Vì lẽ đó hắn chỉ đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm làm bộ không cẩn thận tình cờ. Đề cập một hồi, nếu như Đan huấn luyện viên như thế đối với nước Anh huấn luyện viên trưởng cảm giác vị trí hứng. Thú, tại sao không tự mình đến thử một chút đây? Đan sẽ dùng rất xem thường giọng điệu nói. Các ngươi biết trên thế giới này có cái nào hai cái chức vị là tới ngồi lên sẽ giảm thọ địa sao? Nước Anh thủ tướng cùng nước Anh đội bóng đá huấn luyện viên trưởng. Ta mới sẽ không đi làm cái kia 24 giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Không có việc riêng tư huấn luyện viên ni. Còn McLaren tiên sinh bất mãn. Ta thâm biểu lý giải. Nhưng cũng không phải mỗi cái Mỹ thực ra đều là đầu bếp. Ta cảm thấy nào đó đạo món ăn khó ăn cực kỳ. Nếu như cái kia đầu bếp chạy đến chất vấn ta. Có bản lĩnh người cũng tới làm một món ăn a. Vậy ta nhất định sẽ tại chỗ hất bàn. Sau đó cho hắn biết cái gì gọi là đạo đãi khách. Tony Dan chanh chua. Nhanh mồm nhanh miệng. Trải qua nước Anh truyền thông tuyên truyền. Đã sớm mọi người đều biết. Mà làm một trực bị Dan làm nhục đối tượng. McLaren tiên sinh cũng đã sớm từ lần lượt bị bắt nạt bên trong lĩnh ngộ ra một cái quý giá kinh nghiệm làm Đan bốc lên sự tình thời điểm. Người chỉ cần đáp lại chính mình địa lập trường và cái nhìn là được. Này không phải nói cho Đan nghe. Đây là đã nói những người bằng quan khán giả mộng nghe. Để tránh khỏi Đan nghe nhìn lẫn lộn. Sau đó làm Đan muốn phải tiếp tục mở rộng ngọn lửa chiến tranh thời điểm. Nhất định phải im lặng không lên tiếng. Làm bộ không nghe thấy. Vào lúc này trầm mặc là kim. Nước Anh truyền thông đã từng chuyện cười Đan cùng McLaren trong lúc đó quan hệ. Xem ra không giống như là có ân oán cá nhân kẻ thù. Trái lại là một đôi năm thì mười họa liền dùm beng giá phu thê. Loại này cãi vã đối với giữa bọn họ địa tình yêu không có cái gì tổn hại. Chỉ là trong cuộc sống điều hòa. Mà người ngoài liền giống như ở xem chương trình thực tế tiết mục. Đối với những người tình nha yêu nha không có hứng thú. Thích nhất xem trái lại là sinh hoạt hóa cãi nhau. Bởi vì chân thực, đồng thời tràn ngập sinh hoạt địa trí tuệ. có thể để người ta phình bụng cười to, hoặc là mỉm cười. Middlesbrough huấn luyện viên bởi McLaren chuyển phó đội tuyển Anh, đã biến thành một người khác. Người này đan cũng không xa lạ gì ở hắn xuyên Việt trước cũng đã không xa lạ gì Gareth Southgate. Gareth gạch dưới Southgate, trước đội tuyển quốc gia Anh chủ lực trung vệ. Premier League đầu 10 năm nhân vật nổi tiếng một trong. Hắn đã tham gia 1996 cùng năm 2000 Euro. Đã tham gia 1998 cùng năm 2002 World Cup. Nếu như không có đan địa xuyên Việt cùng tùy theo mà đến Forest quật khởi. Như vậy ở một năm trước năm tháng 6 mùa giải, hắn sẽ mang lĩnh Middlesbrough xông vào UEFA Cup trận chung kết. Thành tựu câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất một khác. Đáng tiếc hắn cá nhân nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng huy hoàng cũng theo đan đến thành mãi mãi. Cũng sẽ không phát sinh tương lai. Năm 2004 hắn bởi vì không có trúng cử nước Anh Euro danh sách lớn. Tuyên bố lui ra đội tuyển quốc gia. Mùa giải trước bởi Middlesbrough huấn luyện viên trưởng McLaren bị tuyển làm nước Anh huấn luyện. Viên trưởng, đội bóng bên trong địa đội trưởng kiêm McLaren trợ thủ Southgate trải qua một phen trắc trở sau. Khi tiếp nhận mễ bảo chủ huấn luyện viên, nói hắn trải qua một phen trắc trở. Là bởi vì lúc đó Southgate căn bản không có UEFA ban phát huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách. Căn cứ quy tắc, không có tư cách chứng người không thể dạy học đội chủ lực. Thế nhưng nước Anh cùng châu Âu đại lục có chút không giống. UEFA quy củ ở đây không quá xài được. Nước Anh giới bóng đá có chính bọn hắn quy tắc trò chơi. Trước đó, Newcastle huấn luyện viên Glenn Rowdy cũng là một cái không chứng trên cương người. Cái này tiền lệ để Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Steven Gibson có tự tin. Sau đó hắn trưng cầu Premier League hết thảy câu lạc bộ ông chủ. Trình cho bọn họ trong đó địa 2/3 sau khi đồng ý. Southgate chính là trở thành Middlesbrough địa huấn luyện viên trưởng, đây chính là cái gọi là nước. Anh trong giới bóng đá chính mình quy tắc trò chơi. Chúng ta căn bản không cần nghe UEFA địa sắp xếp. Chỉ cần chúng ta người mình cảm thấy không thành vấn đề. Vậy thì không thành vấn đề. So với câu lạc bộ các lão bản hùng hồn hào phóng tới nói. Nước Anh huấn luyện viên hiệp hội phản ứng thì có chút mãnh liệt, bọn họ hầu như nhất trí phản đối. Bởi vì bọn họ lo lắng loại này phá hoại quy củ cách làm gặp mở một cái rất xấu tiền lệ. Trước có Glenn Rowdy, lần này lại đến một cách Gareth Southgate. Ai biết sau đó còn có thể ra cái gì a miêu a cẩu yêu cầu không chứng trên cương đây. Nếu như nói như vậy, huấn luyện viên trưởng còn có cái gì quyền uy tín có thể nói. Ở nước Anh, không ít fan bóng đá hầu như đều là bóng đá chuyên gia. Hay là bọn họ cũng cảm giác mình có thể trở thành một tên phong quang huấn luyện viên ngoại hạng. Anh, đan là phản đối bên trong không đồng thanh âm. Hắn công khai chống đỡ Southgate trở thành Middlesbrough huấn luyện viên trưởng. Trong này có một loại đồng bệnh tương liên tâm tình ở. Hắn nghĩ tới chính mình trên thực tế cũng là một cái không chứng trên cương người. 4 năm trước hắn là một cái từ đầu đến đuôi newbie. Thế nhưng 4 năm sau hắn thành châu Âu đội vô địch huấn luyện viên. Vì lẽ đó hắn không cho là huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách là cái gì tất nhiên đồ vật. Chỉ cần có tài hoa đủ thông minh, trải qua thực tiễn, liền có thể trở thành một hợp lệ ưu tú địa huấn luyện viên trưởng. Còn cái gì huấn luyện viên trưởng quyền uy, loại này phí lời, đan càng là khịt mũi con thường. Huấn luyện viên trưởng quyền uy không phải dựa vào thi giấy chứng nhận tư cách thi đi ra, mà là dựa vào mang đội thành tích thắng đi ra. Người thắng không được bóng. Coi như để UEFA cho ngươi rèn đúc một viên vàng giấy chứng nhận. Ở cầu thủ cùng các cổ động viên trước mặt cũng không hề uy tín có thể nói. Căn cứ vào loại ý nghĩ này, Đan kiên định công khai biểu thị chống đỡ Southgate. Đồng thời ở Southgate cuối cùng trở thành Middlesbrough chính thức huấn luyện viên trưởng sau khi. Đan còn gửi nhắn tin quá khứ biểu thị chúc mừng. Điều này làm cho nguyên lai vốn không quen biết hai người ngược lại có một loại hữu nghị. Trong tương lai một thời điểm nào đó, loại này hữu nghị nhất định sẽ phát huy ra nên có địa tác dụng. Đan hiện tại đã không phải lúc trước đang huấn luyện viên hiệp hội tiệc rượu bên trong không người nhận thức vô danh tiểu tốt. Bởi vì đạt được huy hoàng thành tích, hắn ở hiệp hội bên trong cũng có thể chen mồm vào được. Nhưng hay là lúc trước đối với cái này hiệp hội ấn tượng đầu tiên thực tại không tốt. Trong lòng hắn xưa nay không coi chính mình là này hiệp hội bên trong một thành viên. Giữ gìn huấn luyện viên trưởng quyền uy cùng huấn luyện viên hiệp hội địa vị loại này chuyện nhàm chán, hắn càng là chẳng muốn đi làm. Bọn họ lo lắng tùy tiện người nào đều có thể trở thành là huấn luyện viên trưởng. Ta còn ước gì đây? Không loạn làm sao có trò hay xem? Đan công khai biểu thị chống đỡ. Hiệp hội bên trong lại có mấy người đi ra đối với Southgate biểu thị chúc mừng. Chuyện này cũng là sống chết mặc bay. Cũng bởi vì có tầng này quan hệ. McLaren thời đại loại kia Forest cùng Middlesbrough giao thủ một cái liền mùi thuốc súng khá nùng. Địa khí phân theo không còn. Cuộc tranh tài này bầu không khí bình thường. Cùng bất kỳ một hồi phổ thông giải đấu không khác biệt gì. Forest tác dụng lợi thế sân nhà. Ở đây chỉ muốn một bóng tiểu thắng Middlesbrough. Southgate rất nỗ lực. Thế nhưng theo đan hắn còn có chút nộn. Hắn đã từng là một tên ưu tú cầu thủ. Hay là vẫn là một cách ưu tú trợ lý huấn luyện viên. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên cần cân nhắc sự tình không giống nhau. Nhìn vấn đề địa độ cao cùng góc độ cũng không giống nhau. Này quyết định vì sao lại có huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên phân chia. Ở trong mắt Đan, Southgate dạy dỗ cầu thủ. Đặc biệt là dạy dỗ hậu vệ cầu thủ năng lực rất tuyệt. Thế nhưng đối với đội bóng toàn thể chiến thuật nắm. Cùng với trong trận đấu tùy cơ ứng biến chênh lệch rất nhiều. Hậu vệ xuất thân địa Southgate trở thành Middlesbrough huấn luyện viên trưởng sau khi tàn nhẫn chảo phòng thủ. Brian khí đem Woodgate ở dưới tay hắn tỏa sáng đệ nhị xuân. Middlesbrough phòng thủ chất lượng cũng được tăng lên cực lớn. Đi tới City Stadium bọn họ mang theo tử thủ một phần ý nghĩ. Trong trận đấu bọn họ thùng sắt giống như phòng thủ xác thực cho Forest tấn công tạo thành rất nhiều phiền phức. Cuộc so tài thứ nhất biểu hiện sinh động Asavin cuộc tranh tài này tiếp tục thủ phát. Nhưng nhấn chìm ở nước Anh cao to hậu vệ bên trong. Hoàn toàn không tìm được cảm giác. Hiệp 2 Đan dùng Eastwood thay đổi hắn. Forest địa tấn công mới có khởi sắc. Southgate thiếu một chút là có thể được toại nguyện mang theo một tách ra City Stadium. Nhưng hắn dù sao không có Tony Dunn giảo hoạt. Ở cuối cùng 15 phút trước, điểm số vẫn là 0-0. Phút thứ 75 Dunn dùng kinh nghiệm càng già hơn đạo Van Nistelrooy thay đổi tuổi trẻ Benner. Đây là hắn thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Tiếp theo hắn yêu cầu Van de Vaart cùng Út đem tiền vệ công trận địa di chuyển về phía trước. Tăng cường sút xa, cuối cùng 10 phút thời điểm, hắn đổi Rafinha. Thế cho Chimbonda, để Beckham hướng về trung lộ dựa vào, cho Rafinha lưu ra đầy đủ đột phá, không gian, đem hậu vệ cánh xem là tiền vệ cánh đến dùng. Ở đan này cái này tiếp theo cái kia địa nhanh chóng trong quá trình điều chỉnh. Southgate phản ứng quá chậm, không có đuổi tới tiết tấu. Ở phút thứ 84, Middlesbrough địa cửa thành trung cáo thất thủ. Rafinha đột phá tạo thành Middlesbrough cánh trái phòng thủ địa hỗn loạn. Sau đó bóng đá bị thừa dịp loạn phân đến phần xương sườn. Ở nơi đó Van de Vaart trực tiếp lên chân sút gôn. Sức mạnh quá lớn. Australia thủ môn xúa dơ nhào bóng tuột tay. Vẫn mai phục tại vùng cấm bên trong. Kinh nghiệm phong phú ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy cướp ăn lót dạ bắn. Đem bóng đá ung dung đẩy vào kẽ hở. Middlesbrough hậu vệ cho rằng Van Nistelrooy việt vị, giơ tay liền phòng thủ đều không có đi làm. Kết quả sự thực chứng minh bọn họ phán đoán sai lầm. Van Nistelrooy sút gôn thời điểm xác thực ở toàn bộ hàng hậu vệ mặt sau. Thế nhưng ở Van de Vaart sút xa trong nháy mắt, hắn là cùng hàng hậu vệ bình hành. Dựa vào cái này bóng, Forest sân nhà bắt Middlesbrough, cũng bắt mùa giải mới 2 tháng liên tiếp. Sau trận đấu Đan mạnh mẽ khích lệ một fan Southgate, cho rằng hắn có trở thành một tên ưu tú huấn luyện viên trưởng thiên phú. Còn là có hay không địa có, hắn có thể liền không biết. Nói cẩn thận nghe lời nói ai cũng biết. Ngược lại nịnh hót lại không cần sau đó phụ trách. Tuy rằng chân thực hắn là nhìn sao ghét đá bóng vượt qua thanh xuân năm tháng. Thế nhưng hiện tại, đang huấn luyện viên giới bên trong. Hắn cũng tuyệt đối đủ tư cách làm sao ghét tiền bối. Sao ghét cũng rất trên đạo. Tuy rằng thua bóng, vẫn là đối với lúc trước lực chủ chống đỡ hắn dạy học đăn khen tặng một phen. Nói mình thua tâm phục khẩu phục. Đồng thời cầu chúc Forest ở mùa giải mới đạt được càng tốt hơn thành tích. Forest mùa giải trước đã cầm Champions League. Càng tốt mà thành tích. Cái gì mới coi như càng tốt hơn thành tích a? Sân nhà thắng Middlesbrough. Chỉ là Forest một loạt thắng lợi bước thứ hai. Ngăn ngắn 2 ngày sau ngày 19 tháng 8. Forest ở London lấy lại một cái 1-0 bắt dự định ở sân nhà thủ vững West Ham United. Cuộc tranh tài này đánh vô cùng khổ cực. Bởi vì đan trước hoàn toàn không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên gặp xem ở sân nhà thủ vững. Lấy bắt được chia ra làm cao nhất mục tiêu. Sân nhà nắm một phần. Chẳng trách West Ham United hàng năm muốn chết không hoạt. Quá không chí khí. Ngoại trừ trên đầu môi phát tiết một hồi bất mãn. Đan không có biện pháp chút nào. Hắn lúc trước sắp xếp toàn bộ thất bại. Hắn vốn cho là West Ham United gặp mượn ưu thế sân nhà. Cùng mình tranh cướp giữa sân đây. Không nghĩ tới West Ham United một hơi thu được 30 mét khu vực bên trong. Một bộ thùng sắt trận tử thủ đến cùng địa tư thế. Forest phản công nhanh va vào một khối thiết bản. Ngoại trừ vỡ đầu chảy máu ở ngoài. Không hề thu hoạch. Vẫn là dựa vào đan am hiểu nhất tùy cơ ứng biến trường thi năng lực chỉ huy giải quyết vấn đề. Cũng còn tốt bây giờ Forest đã không phải lúc trước cái kia chỉ có thể đánh phản công nhanh. Một khi đối mặt kẻ địch tử thủ liền hết đường xoay sở Forest. Hắn đổi càng am hiểu đá phạt cùng trận địa chiến địa Beckham. Đổi đồng dạng am hiểu đá phạt Gareth Bale. Cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn hắn dùng ở banner trên người. Đan Mạch tiểu tướng thế cho Van Nistelrooy. Đón lấy 25 phút. West Ham đội các cầu thủ liền nhìn thấy bóng đá ở tại bọn hắn trước cửa bầu trời bay tới bay lui. Bale cùng Beckham ở trái phải hai đường nhiều lần lên bóng cao điếu truyền trước cửa. Sau đó dựa vào banner xuất sắc địa thân cao cùng đánh đầu năng lực. Ở đối phương trước cửa gây ra hỗn loạn. Này một chiêu thu được kỳ diệu. Beckham tinh chuẩn đến centimet truyền vào trong chuẩn xác xuất hiện ở phía sau điểm. Banner nỗ lực sau khi nhảy lên thật cao. Hắn vượt qua hết thảy West Ham United hậu vệ. Hiện tại chuyện cần phải làm chính là đem gần ngay trước mắt bóng đá quăng về phía khung thành. Thật giống như một lần ngửa ra sau nhảy đầu. Banner trên không trung vặn vẹo bụng bắp thịt. Thân thể thoáng ngửa ra sau để phát lực. Trên không trung hắn vẫn là chịu đến từ West Ham United hậu vệ quấy dày. Hắn bị người ở phía dưới lôi một cái. Suýt chút nữa mất đi không trung cân bằng. Ngửa ra sau góc độ quá lớn. Liền phát không lên lực. Vốn là hất đầu trùng đỉnh đã biến thành sượt. Bóng đá bị sượt ra một cái đường vòng cung. Nhảy lên thật cao. Sau đó rơi vào cái kia tia trong khe hở. Thực sự là chó ngáp phải ruồi. Bóng đá sát xà ngang rơi vào khung thành. West Ham United địa môn đem Roberto Glenn. Robert gạch dưới Green, vì nhào cái này bóng, còn kém điểm đánh vào cột dọc trên, cuối cùng cũng không có thể ngăn cản bóng đá vào cửa. Forest ở cuối cùng 10 phút đạt được cái này ghi bàn trợ giúp bọn họ ở sân khách bắt West Ham. United, sau trận đấu West Ham United huấn luyện viên Alan Kirby-Sley, Alan gạch dưới cu Nhật Barnsley, không phục lắm nói sân nhà thua bóng chỉ là vận khí hơi kém một chút. Chiến thuật của hắn 10 phân vẹn 10, hạn chế lại Forest tấn công, mà Dan thì lại tốt bụng mà nhắc nhở hắn, vận khí cũng là thực lực một phần. Ngày 25 tháng 8, Nottingham Forest lên phía bắc Newcastle khiêu chiến tòa thành thị này duy nhất nghề nghiệp đội bóng. Trải qua một phen khổ chiến, Forest lấy 2-1 bắt bọn họ mùa giải mới sau khi bắt đầu địa liên tục trận thứ tư thắng lợi. Mà bọn họ địa các đối thủ cạnh tranh. Tối thành tích tốt là Chelsea. 4 trận chiến 3 thắng 1 bình. Tích vô cùng xếp hạng thứ 2. Đổi mới rồi huấn luyện viên Man City biểu hiện rất đột xuất. 4 trận chiến 3 thắng 1 phụ, 9 phần xếp hạng thứ 3. Liverpool bởi thiếu thi đấu một hồi, 2 thắng 1 bình, có 7 điểm đệ tứ. Đón lấy là 2 thắng 1 bình 1 phụ có 7 điểm địa Everton. 2 thắng 1 bình có 7 điểm Arsenal. Ở có năng lực tranh cướp mùa giải này giải đấu quán quân trong đội bóng của. Hiện nay xui xẻo nhất chính là MU. Bọn họ 4 cuộc tranh tài vẻn vẹn đạt được 1 thắng 2 bình 1 phụ thành tích. 5 phần xếp hạng thứ 10. 4 trận chiến 4 thắng. Tích hoàn toàn. Cao cư đầu bảng. Đây là Nottingham Forest, câu lạc bộ trong lịch sử ngoại hạng Anh địa tốt nhất bắt đầu. Cũng là từ khi Tony Dunn trở thành Forest huấn luyện viên trưởng tới nay. Đội bóng lần thứ nhất ở điểm thi đấu vòng tròn bảng bên trong ngồi trên đầu đem ghế gập. Cứ việc này cũng không phải mùa giải xếp hạng sau cùng. Forest người vẫn là rất chúc mừng một fan ở buổi tối hôm đó ngủ lại trong tửu điếm đem bọn họ huấn. Luyện viên Tony Dunn quán cái say như chết. Kết quả bọn họ cuồng hoan tình cảnh này bị Sun Newspaper Paparazzi đập xuống. Phóng tới qua báo chí gây nên không ít mãnh liệt công kích. Công kích Forest địa người bên trong có phổ thông fan bóng đá. Cũng có danh ký người. Cùng giới bóng đá huyền thoại. Có người cho rằng Forest mới đạt được thành tích như vậy liền như vậy chúc mừng. Thực sự ngông cuồng tự đại cùng xem thường đối thủ. Tony Dunn huấn luyện viên có điều thu được một cái Champions League quán quân. Thì có chút phiêu phiêu nhiên nhiên. Huấn luyện viên trẻ, có thể lý giải. Bọn họ đều là phải đi càng nhiều đường vòng mới có thể trở về đến chính xác trên quỹ đạo đến. Thế nhưng ta cho rằng vẫn có tất phải nhắc nhở một hồi Tony Dunn huấn luyện viên. Còn có người phê bình Forest kỷ luật tính đã kém đến làm người giận sôi mức độ huấn luyện viên trưởng cùng cầu. Thủ ở cùng uống rượu. Chuyện này quả thật là. Tuy rằng ở nước Anh trong giới bóng đá, các cầu thủ uống rượu không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Thế nhưng bị lộ ra ánh sáng ra tới vẫn là muốn bị chú ý một hồi. Chris Church đang bị các truyền thông ngăn chặn. Hỏi chuyện này lúc còn kiên trì giải thích. Ngoại trừ huấn luyện viên uống chính là rượu ở ngoài. Các cầu thủ uống địa đều là nước trái cây cùng nước có ga chờ không phải cồn không phải thán chua. Đồ uống. Tại sao hết thảy cầu thủ ở tiệc rượu sau khi kết thúc đều sinh long hoạt hổ? Bởi vì bọn họ căn bản không uống rượu. Dunn có thể sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn khẩu khí rất xấu trả lời các ký giả quan tâm nhất vấn đề. Ở trong mắt ta. Này không phải đại sự gì. Các ngươi kém kiến thức. Nhất định phải sao làm ta cũng có thể lý giải. Hắn nói thật hay xem phỏng vấn hắn các truyền thông thật sự đều là kém kiến thức người như thế. Thời đại này, truyền thông không làm ra điểm động tĩnh gì đến. Liền không độc giả xem. Mọi người đều là kiếm sống. Không dễ dàng. Hắn lời này phối hợp hắn giả ra đến lý giải vẻ mặt. Để ở đây địa các truyền thông giờ khóc giờ cười. Thế nhưng ta muốn làm sáng tỏ một điểm. Ta cũng không có xem thường ta đối thủ ý tứ. Bởi vì đây là chúng ta bên trong chúc mừng tiệc đứng. Mở cái này chúc mừng chỉ là để ăn mừng hiện nay đạt được chút thành tích này mà thôi. Ta hướng về Thượng Đế xin thề. Chúng ta đang ăn mừng thời điểm không có đề cập bất luận cái nào đối thủ. Cũng không có đối với bọn họ tiến hành bất kỳ ngôn ngữ trên sỉ nhục. Các ngươi này, xem thường đối thủ, mũ thật chụp sai người. Không có đề cập bất luận cái nào đối thủ. Lời này là làm sáng tỏ vẫn là khiêu khích ni. Thật là không tốt phán đoán. Chúng ta từ không coi nhẹ bất cứ đối thủ nào. Bởi vì này không có thể trợ giúp chúng ta chiến thắng bọn họ. Lời này nói địa còn xem điểm dạng. Thế nhưng lấy Dunn tính cách. Nhất định dưới bề mặt hắn gặp chuyển ngoặt. Quả nhiên, có người nói hiện tại liền chúc mừng vì là thời thượng sớm. Kỳ thực không còn sớm. Chúng ta là đang vì sắp đến UEFA Super Cup thắng lợi chúc mừng làm diễn tập. Này đầy đủ thể hiện Dunn phong cách vừa nói. Liverpool người nhất thời tức giận giận sôi lên. Liverpool Lê Ê Khốt Sung làm tiên phong. Ở qua báo chí đối với Tony Dunn trắng trợn công kích. Dunn thì lại ở hắn chuyên mục trên nói khoác không biết ngượng địa đáp lại nói. Nếu như Liverpool người cảm thấy tựa ở truyền thông trên chửi nhau liền có thể thu được quán quân. Ta chống đỡ bọn họ cả ngày ở truyền thông trên nhổ nước miếng. Hắn đáp lại tiến một bước làm tức giận Liverpool người. Liền ngay cả Liverpool trái đất viên đều đứng ra tiếp thu phỏng vấn đối với Dan biểu thị bất mãn. Cho rằng một cái huấn luyện viên trưởng nên đem ý nghĩ đặt ở quản lý cầu thủ cùng lấy mình làm gương trên, mà không phải cả ngày cùng đối thủ đánh cãi nhau. Điều này hiển nhiên là ở trào phúng trước Forest địa điên cuồng chúc mừng tiệc rượu. Dan cũng không chút khách khí đánh trả. Ta tán thành một cái huấn luyện viên trưởng nên đem ý nghĩ đặt ở quản lý cầu thủ trên. Vì lẽ đó, rất hiển nhiên, Benitez tiên sinh địa công tác làm vẫn chưa tới vị. Hắn lần này đem đối phương huấn luyện viên trưởng, vẫn rất biết điều Espanyol Rafael Benitez đều lôi vào. Hắn chào phúng Benitez không có quản thật chính mình cầu thủ. Này có thể càng làm cho Liverpool lên cơn giận dữ. Ai còn muốn đặt mình trong ngoài suy xét? Không có một người có thể làm được. Tất cả đều bị Dan thành thạo trộn lẫn vào. UEFA Super Cup còn chưa có bắt đầu. Hai đội cãi nhau đã toàn diện khai hỏa. Dan rất khéo léo lợi dụng lần này truyền thông xào làm bọn họ mở tiệc rượu sự tình. Ở đối phương trong lúc vô tình. Triển khai toàn diện tâm lý chiến. Kỳ thực tiệc rượu bị các truyền thông xào làm quả thật làm cho Dan không nghĩ tới. Thế nhưng ưu tú tâm lý chiến đại sư, chính là muốn lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân tố, đến kích thích đối thủ. Dan tin chắc, tâm lý của hắn chiến thuật đưa đến tác dụng, mặc kệ bây giờ đối với tay là phẫn nộ cũng được, xem thường cũng được, những người này tổng sẽ không tiếp tục duy trì trước tâm tình, hay là chính bọn hắn sẽ không chú ý tới. Thế nhưng những biến hóa này đều sẽ trung thực trong trận đấu hình chiếu hiển hiện ra. Vì thắng lợi, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng nhân tố. Sử dụng tất cả có thể cách sử dụng. Ở truyền thông trên cùng người nói nhao nhao miệng. Trở thành cổ động viên Liverpool trong mắt vô lại ác ôn. Cùng một tòa UEFA Super Cup so ra. Lại đáng là gì đây? Dan cũng không để ý chính mình ở đối thủ người ủng hộ trong lòng danh vọng cùng hình tượng. Nếu không thì, hắn nhất định sẽ khổ não mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được. Bởi vì chán ghét đối thủ của hắn fan bóng đá thực sự là quá nhiều rồi, không có ai sẽ thích chiến. Thắng chính mình chống đỡ đội bóng kẻ địch chứ. Tony Dan cũng không thích đánh bại kẻ thù của chính mình. Vì lẽ đó hắn đối với tâm tình của những người kia thâm biểu lý giải. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 16, Benitez cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.